Long Tử Nghiên nói, huyết dịch của Lam huyết cự tích tuy rằng là kịch độc, nhưng mà trải qua luyện hóa lại có thể trở thành dược tiên giải độc, phối hợp một ít những linh thảo giải độc khác có thể luyện ra vài loại độc dược huyền giai trung phẩm, thượng phẩm. Lân phiến trên người nó thập phần cứng rắn, bốn cái móng vuốt, hàm răng càng chắc chắn có thể luyện chế bảo khí huyền giai trung đẳng có giá trị phi phàm. Yêu hạch đối với chế thuốc cùng luyện khí đều có tác dụng. Huyền Thiên ca ca, thân hình cực lớn của Lam huyết cự tích toàn thân là bảo vật, đừng lãng phí. Vinh mau thu lấy những tài liệu giá trị chân quý này đi. Huyền Thiên sững sờ sờ lên không gian giới chỉ trên ngực cả kinh hỏi, muội biết nó. Long Tử Nghiên gật nhẹ đầu, mỉm cười. Không gian giới chỉ mặc dù là tai họa, nhưng mà thân phận của Huyền Thiên càng nguy hiểm hơn. Nếu Long Tử Nghiên cũng biết một ít thì không gian giới chỉ bị đã biết cũng không có gì lớn. Hơn nữa thấy Long Tử Nghiên căn bản cũng không có tâm tư xấu. Nếu muốn đoạt không gian giới chỉ của Huyền Thiên thì căn bản không cần cứu hắn. Chờ Huyền Thiên chết rồi thì lấy đi là được. Huyền Thiên ngượng ngùng cười cười. Chính mình vẫn giấu kín bí mật của không gian giới chỉ. Hiện giờ đối phương đã sớm biết. Đã như vậy Huyền Thiên cũng không ẩn tàng nữa. Hắn nói, Tử Nghiên muội muội, muội luyện đan. Ca ca bất tài nên luyện khí. Tài liệu luyện khí trên người Lam huyết cự tích ta sẽ không khách khí. Nói xong Huyền Thiên liền cầm trọng nhạc kiếm bắt đầu xẻ thịt Lam huyết cự tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, Thất Diễm Hồng Liên 2. Cũng không lâu lắm, hàm răng cùng với lân phiến của Lam huyết cự tích đều bị Huyền Thiên lột bỏ thu nhập trong không gian giới chỉ. Yêu hạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Yêu hạch của tứ cấp yêu thú là luyện chế bảo khí huyền giai trung phẩm, thượng phẩm chính là bảo vật, là năng lượng chi nguyên của bảo khí. Làm xong hết thảy, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên mới tiếp tục ra khỏi sơn động. Thung lũng có núi vây quanh bốn phía xuất hiện trước mặt hai người. Bốn phía thung lũng sơn cốc này có rất nhiều hoa cỏ cây cối, trong bụi cỏ có đại lượng linh thảo huyền cấp hiếm thấy sinh trưởng. Đại bộ phận chính giữa không có một ngọn cỏ, trong không khí tràn ngập khí tức nóng bỏng. Càng đi vào trong sơn cốc, màu sắc mặt đất càng đỏ thẫm, phạm vi chính giữa là 20 mét xuất hiện nham thạch nóng chảy. Tâm trong nham thạch sôi trào cách mặt đất 1 mét có một đóa hoa sen. Không, không phải hoa sen, mà là một vành lửa. Đoàn hỏa hoa này do 7 đóa hỏa diễm tạo thành, màu sắc huyết hồng. Mỗi một đóa hỏa diễm đều giống như một đóa hoa sen. Đóa đóa hỏa diễm màu đỏ như máu làm thành một vòng nhìn bề ngoài giống như là một đóa hoa sen cực lớn. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên vừa ra sơn cốc, chứng kiến thung lũng này thì đánh giá một cái. Cuối cùng hấp dẫn ánh mắt của hai người không phải linh thảo huyền cấp bốn phía sơn cốc, mà là 7 đóa hồng liên trong vùng nhan thạch nóng chảy kia. Thất diễm hồng liên. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi. Lập tức, hai người nhìn nhau vì cảm thấy kinh ngạc khi đối phương nhận ra hỏa hoa đỏ như máu này. Thất diễm hồng liên không phải là hoa sen, mà là một loại hỏa diễm giống hoa sen. Bởi vì màu sắc huyết hồng, bộ dáng như hoa sen, do 7 đóa hỏa diễm hình thành cùng một chỗ vì thế xưng là thất diễm hồng liên. Thất diễm hồng liên không phải hỏa diễm bình thường, nó là một loại hỏa diễm đặc thù của thiên địa tự nhiên gọi là thiên hỏa, lợi hại hơn hỏa diễm bình thường rất nhiều. Mà ngay cả tiên thiên chân hỏa cũng kém xa. Tử diễm tâm viêm trong cơ thể Huyền Thiên cũng là một loại hỏa diễm đặc thù. So cấp bậc thì tiên thiên chân hỏa nóng hơn. Nhưng tử diễm tâm viêm là Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa công mà sinh ra. Cần tiêu hao tiên thiên chân khí. Còn thất diễm hồng liên là tồn tại tự nhiên không cần tiêu hao tiên thiên chân khí. Huyền Thiên sở dĩ nhận ra thất diễm hồng liên là vì từng đọc qua huyền cấp, luyện khí thiên. Bên trong có ghi lại một ít thiên hỏa hình thành từ tự nhiên. Thất diễm hồng liên là một thứ nổi tiếng trong đó. Hơn nữa bài danh của nó không thấp. Trong hỏa diễm huyền cấp thì thất diễm hồng liên nổi tiếng thứ hai. Ngay cả tài liệu luyện khí huyền giai thượng phẩm, thất diễm hồng liên đều có thể luyện hóa. So với tử diễm tâm viêm trong cơ thể của Huyền Thiên thì lợi hại hơn nhiều. Cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ bị thất diễm hồng liên đánh trúng cũng sẽ bị thiêu cháy tới chết. Võ giả đạt được một loại thiên hỏa, lực công kích tăng nhiều, hơn nữa có thể thông qua thiên hỏa giết chết địch nhân tu vi vượt qua bản thân rất nhiều. Thiên hỏa huyền giai đối với võ giả tiên thiên cảnh có lực hấp dẫn chí mạng. Nó là thiên hỏa top 3 nổi tiếng đối với cường giả địa giai có giá trị rất cao. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể dùng thiên hỏa công kích vào thân thể đối phương mới được. thiên hỏa giống như là một kiện vũ khí, nếu như thực lực bản thân không cao mà gặp cao thủ thì có thiên hỏa càng lợi hại cũng uổng công. Giống với thần binh thiên giai giết chết cường giả địa giai như là cắt đậu hũ, nhưng mà võ giả tiên thiên cảnh cho dù có được thần binh thiên giai cũng không chắc chém giết được cường giả địa giai. Bài tốt mà rốt thì vẫn bết. Thiên hỏa cũng giống như vậy. Lời tuy như thế nhưng không có nghĩa là thần binh thiên giai không có giá trị. Đạo lý đồng dạng, thiên hỏa này cực kỳ chân quý, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đan dược sư, luyện khí sư có một điều kiện giống nhau, thể chất hỏa thuộc tính đạt tới ưu tú trở lên thì luyện đan cùng luyện khí cũng đều cần sử dụng hỏa diễm luyện hóa tạp chất trong tài liệu. Phẩm chất hỏa diễm càng cao càng tốt. Thiên hỏa đối với đan dược sư cùng luyện khí sư trọng yếu hơn võ giả bình thường rất nhiều. Đan dược sư trong số võ giả là tồn tại vạn người không có một, luyện khí sư càng thưa thớt. Nhưng hai người Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên lại một người là luyện khí sư, một là đan dược sư. Thất Diễm Hồng Liên cũng chỉ có một đoàn, không cách nào phân giải. Tựa hồ là cảm thấy băn khoăn trong lòng của Huyền Thiên, Long Tử Nghiên nói, Huyền Thiên ca ca, huynh lấy Thất Diễm Hồng Liên đi, muội đã có một loại thiên hỏa rồi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay trái của Long Tử Nghiên nhấc lên, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Đây là một đoàn hỏa diễm nguyên vẹn đang vặn vẹo trong không khí như một cái hồ lô. Đồng tử Huyền Thiên co rụt lại, nói, thiên hỏa huyền cấp, nổi tiếng đệ tam bảo hồ tử hỏa. Long Tử Nghiên gật nhẹ đầu. Huyền Thiên nói, vậy thì tốt, muội đã có bảo hồ tử hỏa thì Thất Diễm Hồng Liên thuộc về ta. Hàng phục Thất Diễm Hồng Liên cần thời gian nhất định. Chúng ta trước tìm xem, trong sơn cốc này, có linh thảo luyện chế huyền cấp thánh dược liệu thương không đã. Long Tử Nghiên nói, lòng đất của sơn cốc này có lẽ có địa mạch hỏa hệ chảy qua. Hơn nửa cách bề ngoài mặt đất khoảng cách rất gần, nếu không mặt đất sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nham thạch nóng chảy. Địa mạch dựa vào mặt đất thân cận quá, thiên địa nguyên khí đậm đặc phát ra, vì thế trong sơn cốc này thiên địa nguyên khí mới nồng đậm như vậy. Linh thảo bên trong chắc chắn rất tốt. Vừa đi vừa nói, rất nhanh Long Tử Nghiên đi đến trước mặt một đóa hoa màu đỏ nói, Huyền Dương hoa 26 năm, phía trước là Long Tu Thảo 28 năm. Trong sơn cốc này không có người tới đã lâu, niên kỷ của Linh Thảo tương đối dài. Tử Ngọc hoa, 27 năm. Lệ Thủy Thảo, 26 năm. Vương Huyết Thảo, 28 năm. Ngọc Tinh Chi, 29 năm. Long Tử Nghiên dọc theo sơn cốc, một bên hái huyền cấp linh thảo sinh trưởng thành thục vừa nói, trong sơn cốc này đều là linh thảo chưa có vượt qua 30 năm. Xem ra linh thảo vượt qua 30 năm đều bị Lam Huyết Cự Tích ăn hết, hoặc là 30 năm trước trong sơn cốc này có võ giả đã tới thu lấy toàn bộ linh thảo bên trong đi rồi. Huyền Thiên nói, mặc kệ có võ giả đã tới hay không, nơi đây nhiều linh thảo huyền cấp như vậy đủ luyện chế thánh dược liệu thương huyền cấp cho mười mấy người không? Long Tử Nghiên nhìn hết mọi vật rồi đáp, đủ rồi. Lại đi về phía trước hơn 10 mét, ánh mắt của Long Tử Nghiên sáng lên nói, Long Cân Thảo. Tinh thần Huyền Thiên lập tức chấn động bước nhanh tới, chỉ thấy Long Tử Nghiên ngồi xổm xuống, bàn tay gẩy một cây linh thảo như thủy tinh lên giống như gân của động vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Thất Diễm Hồng Liên, 3, nhưng mà bụi cỏ này quanh co khúc khuỷu giống như Long Chi Thảo ẩn chứa long lực, vì thế gọi là Long Cân Thảo. Long Tử Nghiên cầm lấy Long Cân Thảo này ra nói, gốc Long Cân Thảo đã 29 năm, sắp phát triển thành huyền cấp thượng phẩm linh thảo rồi. Trong số huyền cấp trung phẩm linh thảo thì nó có hiệu quả tốt nhất. Sau khi luyện chế thành cùng Long Chi Thảo tạo thành Long Chi Cường Cân Đan thì dược hiệu ở bên trong huyền giai đệ nhất đan dược tuyệt đối thuộc về đệ nhất. Tốt lắm! Trong lòng Huyền Thiên tràn ngập lỗi vui mừng. Long Tử Nghiên giao Long Cân Thảo cho Huyền Thiên, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hái linh thảo xuống, số lượng quá nhiều, Long Tử Nghiên giao cho Huyền Thiên. Huyền Thiên thu vào trong không gian giới chỉ, sau này lấy ra cho Long Tử Nghiên luyện đan. Long Huyết Thảo. Đột nhiên Long Tử Nghiên phía trước phát ra một tiếng kinh hô hưng phấn. Long Tử Nghiên chạy về phía trước, nơi có một cây linh thảo màu đỏ như máu. Gốc linh thảo huyết hồng này sinh trưởng ở dưới chân núi bên cạnh sơn cốc cao chừng một xích, 0,33 m. Bên cạnh là loạn thạch tùng tùng chặn ánh mắt, không tới gần thì căn bản không thể nhìn thấy. Huyền Thiên tiến lên thấy thần sắc hưng phấn của Long Tử Nghiên liền hỏi, Long Huyết Thảo có tác dụng gì? Long Tử Nghiên nói, trong Long Huyết Thảo ẩn chứa lượng nhỏ Long Chi huyết mạch, trách không được Lam Huyết Cự Tích cư ngụ ở nơi này. Long Huyết Thảo đối với võ giả có Long Chi huyết mạch cùng yêu thú mà nói, quả thực chính là bảo bối cực phẩm. Gốc Long Huyết Thảo đã 15 năm, chỉ cần qua 5 năm vượt qua 30 năm trở thành linh thảo huyền cấp thượng phẩm. Lam Huyết Cự Tích ăn hết gốc Long Huyết Thảo này thì thực lực đại tăng, không tới một năm có thể đạt tới yêu thú tứ cấp bá chủ. Huyền Thiên cả kinh nói, biến thái như thế sao? Nó có tác dụng với muội không? Long Tử Nghiên gật đầu nói, hiện tại thì có tác dụng, muội ăn hết gốc Long Huyết Thảo này chậm rãi chuyển hóa Long Chi huyết mạch ẩn chứa trong Long Huyết Thảo thì trong vòng mấy tháng, tu vi sẽ liên tục đột phá mấy cái cảnh giới đạt tới tu vi tiên thiên cảnh lục trọng. Đúng là không chậm. Huyền Thiên kinh hỉ nói, vậy muội mau ăn hết nó đi. Ừ. Long Tử Nghiên hưng phấn gật nhẹ đầu đào Long Huyết Thảo lên nói, trước tiên hái linh thảo trong cốc xong, sau đó huynh đi thu thất diễm hồng liên, muội sẽ ăn Long Huyết Thảo luyện hóa Long Chi huyết mạch. Cũng không lâu lắm, hai người đã hái hết linh thảo thành thục trong sơn cốc, thu hết linh thảo không còn một mảnh. Hái hơn 30 gốc huyền giai hạ phẩm linh thảo và hơn 40 gốc có một nửa là chân vụ thảo và huyền dương hoa thông thường. Nhưng mà thiên địa nguyên khí nơi này đặc biệt nồng đậm, ngay cả Long Huyết Thảo linh thảo hãn thế cũng có, một ít linh thảo chữa thương chân quý cũng hái không ít. Đem toàn bộ linh thảo trong cốc xong, Long Tử Nghiên ngồi ở một bên ăn Long Huyết Thảo luyện hóa hấp thu Long Chi huyết mạch trong đó. Long Huyết Thảo sau khi ăn xong có thể rất nhanh luyện hóa, sau này thời gian dần qua mới chậm rãi tiêu hóa. Long Tử Nghiên luyện hóa Long Huyết Thảo, còn Huyền Thiên đi vào trong sơn cốc đứng bên ngoài dung nham, ánh mắt rơi vào thất diễm hồng liên trung tâm dung nham trên 1 mét. Cho dù là cách 10 mét, Huyền Thiên đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa trong thất diễm hồng liên. Chỉ cần dính vào một tia đủ để đốt Huyền Thiên cháy thành hư vô, trực tiếp chạm đến là muốn chết. Trừ phi đạt tới cường giả địa giai mới có thể bằng chân nguyên hộ thể cường ngạnh thu huyền cấp thiên hỏa vào thể nội. Võ giả tiên thiên cảnh thì phải dựa vào tiên thiên chân hỏa chậm rãi đồng hóa. Loại thiên hỏa này là thiên địa tự nhiên tạo ra, có một chút linh tính. Chỉ cần chân khí võ giả cùng thuộc tính tương tự với nó mới có thể đồng hóa. Phẩm cấp của thiên hỏa xa cao hơn hỏa diễm bình thường. Thể chất võ giả vẻn vẹn là có được hỏa thuộc tính chưa được. Ít nhất cần đạt tới hài lòng cấp mới có thể đồng hóa thiên hỏa. Thể chất võ giả có hỏa thuộc tính càng cao thì càng dễ dàng đồng hóa thiên hỏa. Bài danh của thiên hỏa càng đến gần trước. Nói rõ phẩm chất càng cao, càng lợi hại, càng khó đồng hóa. Hỏa thuộc tính của Huyền Thiên vượt qua hoàn mỹ đồng hóa thiên hỏa nhanh hơn võ giả hỏa thuộc tính nhiều. Có được thể chất hỏa thuộc tính ưu tú cần 10 ngày mới có thể đồng hóa thất diễm hồng liên, mà võ giả thể chất hỏa thuộc tính hoàn mỹ cần 3 ngày là được. Huyền Thiên thì nhanh hơn, khả năng chỉ cần 1 ngày. Thất diễm hồng liên tồn tại bài danh thứ 2 trong thiên hỏa, võ giả thể chất ưu tú tỷ lệ thất bại rất lớn, chỉ có 5 thành. Võ giả thể chất hài lòng thì căn bản không cần đồng hóa, hoàn toàn không có khả năng. Huyền Thiên đứng ở bên cạnh dung nham, tiên thiên chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành tiên thiên chân hỏa. Bàn tay của Huyền Thiên duỗi ra, tiên thiên chân hỏa tràn về phía trước. Rất nhanh đã vươn xa hơn 10 mét chạm vào thất diễm hồng liên. Huyền Thiên tiên thiên chân hỏa va chạm vào thất diễm hồng liên thì giống như tuyết gặp mặt trời, lập tức liền bị đốt cháy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị thất diễm hồng liên đốt cháy tiên thiên chân hỏa triệt để thành hư vô, rốt cuộc thu không trở lại, có thể thấy được thất diễm hồng liên bá đạo như thế nào. Huyền Thiên tiếp tục sử dụng tiên thiên chân hỏa đi tới thất diễm hồng liên, rất nhanh lại bị đốt cháy trở thành hư vô. Huyền Thiên không nhụt chí, một mực sử dụng tiên thiên chân hỏa vây quanh thất diễm hồng liên, một đạo tiên thiên chân hỏa bị đốt cháy thành hư vô, lập tức lại có 10 đạo, 20 đạo tiên thiên chân hỏa nhào tới. Thất diễm hồng liên tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ có một đoàn hoa sen. Luận số lượng căn bản so ra kém Huyền Thiên phóng xuất ra tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên chân khí của Huyền Thiên hùng hậu không ngừng hóa thành tiên thiên chân hỏa, phóng thích ra, chồng chất, liên tục không dứt. Kể cho thất diễm hồng liên đốt cháy như thế nào vẫn có rất nhiều tiên thiên chân hỏa vây quanh thất diễm hồng liên. Rất nhanh thất diễm hồng liên bị tiên thiên chân hỏa Huyền Thiên phóng thích vây quanh kín không kẽ hở. Tiếp xúc toàn bộ phương vị với thất diễm hồng liên, tốc độ tiêu hao của tiên thiên chân hỏa rất nhanh. Bất quá đối với tiên thiên chân khí hùng hậu mà nói, tiêu hao tiên thiên chân hỏa không coi là cái gì, lại có càng nhiều tiên thiên chân hỏa lại nhào tới. Tiên thiên chân hỏa chặt chẽ vây quanh Thất Diễm Hồng Liên. Huyền Thiên thông qua tiên thiên chân khí cảm xúc tồn tại của Thất Diễm Hồng Liên, hơn nữa khống chế tiên thiên chân khí xâm nhập nội bộ Thất Diễm Hồng Liên để đồng hóa Thất Diễm Hồng Liên. Tiên thiên chân hỏa tiêu hao nhanh chóng hơn vừa rồi, nhưng quá trình đồng hóa Thất Diễm Hồng Liên thập phần chậm chạp. Tiên thiên chân hỏa cùng Thất Diễm Hồng Liên tiếp xúc đã bị đốt thành hư vô, xâm nhập nội bộ Thất Diễm Hồng Liên nói dễ vậy sao? Bất quá chỉ cần có công mài sắt có ngày thành kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Phách Đao Kim Liệt 1. Rất nhiều sự tình nhìn như không có khả năng, nhưng ở kiên trì không ngừng cố gắng sẽ vẫn có thể hoàn thành. Giống như nước chảy đá mòn, theo đạo lý, nước là không thể nào ảnh hưởng tới đá, nhưng mà chỉ cần thời gian đủ lâu, cũng có thể khiến cho nước chảy đá mòn. Tiên thiên chân hỏa mà so sánh cùng Thất Diễm Hồng Liên thì hiển nhiên thập phần yếu ớt, nhưng Huyền Thiên phóng thích ra tiên thiên chân hỏa liên tục không dứt, chắc chắn sẽ có thời điểm nước chảy đá mòn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Thiên phóng xuất ra tiên thiên chân hỏa bị Thất Diễm Hồng Liên không ngừng thiêu đốt, không ngừng nhào tới. Huyền Thiên không ngừng cảm thụ tính chất bên trong Thất Diễm Hồng Liên, tiên thiên chân hỏa không ngừng xâm nhập nội bộ Thất Diễm Hồng Liên. Từ lâu rồi tiên thiên chân khí của Huyền Thiên không bị tiêu hao như thế, hắn đã uống một viên đan dược. Đan dược luyện hóa nhanh chóng hóa thành tiên thiên chân khí hùng hậu chữ ở đan điền. Có đan dược bổ sung, chân khí trong cơ thể Huyền Thiên thao thao bất tuyệt, dùng mãi không kiệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban ngày biến thành đêm tối. Huyền Thiên không ngừng phóng thích tiên thiên chân hỏa vây quanh Thất Diễm Hồng Liên nhảy vào bên trong Thất Diễm Hồng Liên. Bởi vì lực lượng cùng thuộc tính nên Huyền Thiên đối với lực lượng hỏa thuộc tính của Thất Diễm Hồng Liên càng ngày càng lĩnh ngộ. Lực sát thương của Thất Diễm Hồng Liên phóng thích tiên thiên chân hỏa với Huyền Thiên càng ngày càng nhỏ. Điều này nói rõ hai loại hỏa diễm đang dần dần đồng hóa. Một khi hoàn toàn đồng hóa, như vậy Thất Diễm Hồng Liên sẽ không tạo thành tổn thương với Huyền Thiên. Huyền Thiên đồng hóa Thất Diễm Hồng Liên đồng thời Long Tử Nghiên ở một bên sơn cốc không ngừng hấp thu Long Chi huyết mạch bên trong Long Huyết Thảo. Hai người đang dần dần thành công. Đêm tối đi qua, sắc trời chuyển sáng. Một ngày mới đã đến, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đều trắng đêm không ngủ, làm xong tất cả sự tình. Trải qua một ngày một đêm cảm ngộ, Huyền Thiên đã đồng hóa chín thành Thất Diễm Hồng Liên, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệt để đồng hóa thu hồi trong cơ thể. Nó sắp thành át chủ bài cực kỳ trọng yếu của Huyền Thiên, cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ bị Thất Diễm Hồng Liên đụng một cái cũng sẽ hóa thành tro tàn. Long Tử Nghiên trải qua một ngày một đêm luyện hóa cùng hấp thu Long Huyết Thảo cũng đến tình trạng cực kỳ mấu chốt. Tu vi của nàng đạt đến điểm tới hạn của tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong thì Long Chi huyết mạch trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh. Tu vi bắt đầu đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng. Cho dù là Huyền Thiên cách xa nàng hơn mấy chục mét cũng thể cảm ứng được. Giờ phút này khí tràng chung quanh thân thể của Long Tử Nghiên biến hóa. Biết rõ nàng đang trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng. Bất quá, Huyền Thiên không quay đầu nhìn mà chỉ toàn tâm toàn ý đồng hóa Thất Diễm Hồng Liên. Trong quá trình đồng hóa, chỉ cần xảy một ly thì sẽ trở nên uổng phí và lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy có thể thấy được, đạt được một loại thiên hỏa không dễ dàng cỡ nào, cho dù có nhìn thấy cũng khó mà đạt được. Huyền Thiên có được thể chất hỏa thuộc tính vượt qua hoàn mỹ di cần một ngày đêm nên không thể có bất kỳ sai lầm, không thể ngủ được. Hơn nữa phải bảo trì tiên thiên chân hỏa không ngớt không dứt, cần phục dụng đan dược để làm điều này. Một ngày một đêm Huyền Thiên cũng đã phục dụng không dưới 20 viên hạ phẩm chân khí đan. Nếu là võ giả thể chất hỏa thuộc tính chỉ có ưu tú phải cần liên tục 10 ngày 10 đêm mới có hy vọng đồng hóa Thất Diễm Hồng Liên. Chính giữa không thể ngủ được, không thể gián đoạn tiên thiên chân hỏa, không nói 10 ngày không ngủ được có nhiều mệt mỏi. Chỉ là tiêu hao đan dược cũng không biết là bao nhiêu. Lại qua nửa giờ, cuối cùng vậy từng chút một, rốt cục đồng hóa hoàn tất. Tiên thiên chân hỏa của Huyền Thiên cơ hồ cùng dung hợp một chỗ với Thất Diễm Hồng Liên. Thất Diễm Hồng Liên đã cùng hỏa thuộc tính của Huyền Thiên hợp hai làm một. Huyền Thiên thu hồi tiên thiên chân hỏa, Thất Diễm Hồng Liên cũng theo tiên thiên cảnh thu hồi trong cơ thể. Bảy tay trái vừa nhấc, một đóa hỏa diễm hoa sen đỏ như máu lập tức từ trong lòng bàn tay đi ra. Bảy đóa hỏa diễm tạo thành đúng là Thất Diễm Hồng Liên. Huyền Thiên có thể tùy tâm sở dục khống chế Thất Diễm Hồng Liên, xuyên thẳng qua trong cơ thể hắn bất luận vị trí nào. Rốt cục cũng thu phục Thất Diễm Hồng Liên, tâm tình của Huyền Thiên đại hỉ. Đúng lúc này Long Tử Nghiên trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng cũng đến cuối cùng, bích trướng tiên thiên cảnh tam trọng tại thời khắc này hóa thành hư vô. Trong nháy mắt tiên thiên chân khí trong cơ thể Long Tử Nghiên trương lên xảy ra biến hóa về chất, kinh mạch trong cơ thể cường hóa không được không ít, tiên thiên chân khí lập tức thông suốt. Một cỗ cảm giác thoải mái đến cực điểm lan tràn toàn thân. Tu vi của Long Tử Nghiên đã đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng. Huyền Thiên lập tức thu Thất Diễm Hồng Liên đi về phía Long Tử Nghiên nói, Tử Nghiên muội muội vừa đầy 14, tu vi liền đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, thật sự là đáng mừng. Huyền Thiên hồi tưởng lại một năm trước, hắn 14 tuổi tu vi vừa mới đột phá võ đạo cảnh tứ trọng. Tốc độ tu luyện của Long Tử Nghiên cực nhanh, cho dù là phóng tới thế lực thượng phẩm cũng sẽ là đệ nhất. Long Tử Nghiên mỉm cười, nói, Huyền Thiên ca ca nhất định sẽ đi sau tới trước. Muội vừa mới đột phá tu vi cần một chút thời gian vận chuyển thích ứng chân khí. Huyền Thiên gật đầu nói, tốt. Nói xong, hắn xuất ra một quyển sách từ trong lòng, đúng là Phong Huyền Bí Thuật. Huyền Thiên nói, Phong Huyền Bí Thuật là một loại bí kỹ huyền giai, tu luyện tới đỉnh phong có thể phong ấn tu vi, hơn nữa có thể phong ấn khí tức tiết ra ngoài, còn có thể cải biến màu sắc làn da khiến cho da thô ráp. Hơn nữa một ít cách ăn mặc đạt tới mục đích dịch dung, tu luyện hết sức dễ dàng. Muội đọc phương thức vận chuyển chân khí của nó xem, không dùng đến nửa canh giờ liền có thể luyện thành. Huyền Thiên mở Phong Huyền Bí Thuật ra, thời gian dần qua dần dần bay ra để cho Long Tử Nghiên quan sát. Thời gian dần dần trôi qua, hơn nửa canh giờ, Long Tử Nghiên đã sớm thích ứng tiên thiên cảnh tứ trọng chân khí vận chuyển. Tu luyện Phong Huyền Bí Thuật cũng đã hoàn thành 6-7 thành, không đến nửa giờ là có thể tu luyện thành công. Đúng lúc này lối ra duy nhất trong sơn động truyền đến một chút thanh âm rất nhỏ. Long Tử Nghiên không có nghe thấy nhưng mà thính lực của Huyền Thiên kinh người đã nghe được. Có người đến, sau này luyện tiếp. Huyền Thiên thu lại bí kíp, kéo Long Tử Nghiên, hai người lập tức nấp vào trong một chỗ rậm rạp của bụi cỏ. Sau nửa ngày không ai từ trong sơn động đi tới, nhưng mà thanh âm rất nhỏ này Huyền Thiên vẫn nghe được. Tựa hồ có người đang gọi tên của muội. Huyền Thiên cả kinh nói, nhưng mà thanh âm rất nhỏ như thế nào không đi ra từ trong sơn động. Có thể là Vạn Bá Bá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, Phách Đao Kim Liệt 2. Hai mắt Long Tử Nghiên sáng ngời nói, muội để lại tờ giấy, chỉ có Vạn Bá Bá biết rõ muội tới đây, hơn nữa còn biết rõ tên của muội. Đi, đi xem. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên nhanh chóng đi về phía sơn động. Quả nhiên nghe được có người hô to, Tử Nghiên, là Vạn Bá Bá. Long Tử Nghiên nghe được thanh âm này lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói. Hai người không suy nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào trong sơn động. Chỉ thấy một trung niên nhân toàn thân là máu nằm sấp trong sơn động, trong miệng khẽ hô Tử Nghiên. Trung niên nhân này tuổi gần 50, trên mặt có hai vết thương đao kiếm, Huyền Thiên chưa từng gặp qua, cũng không nhận biết. Nhưng Long Tử Nghiên vừa thấy thì hoa dung thất sắc. Sắc mặt đại biến, hét lên bi thiết, Vạn Bá Bá. Trong lúc nói chuyện, Long Tử Nghiên liền hướng trung niên nhân toàn thân là máu vọt tới. Huyền Thiên lập tức đề cao cảnh giác đi theo, hai mắt chú ý bên kia sơn động. Long Tử Nghiên vừa tới bên cạnh trung niên nhân toàn thân là máu thì nhanh chóng từ trong lòng móc ra một chai thuốc, đổ ra mấy viên đan dược sáng long lanh óng ánh. Mỗi một viên đều là thánh dược liệu thương huyền giai thượng phẩm cho trung niên nhân ăn. Ăn đan dược vào, sắc mặt trung niên nhân cũng không thấy khá hơn, nhưng mà ý thức vừa khôi phục một ít, chứng kiến Long Tử Nghiên lập tức cả kinh nói, Tử Nghiên, nhanh. Nước mắt Long Tử Nghiên mãnh liệt chảy ra, Vạn Bá Bá, Bá Bá cố gắng, con sẽ cứu Bá Bá, con sẽ cứu Bá Bá. Trung niên nhân lắc đầu nói, vô dụng, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể ta đã vỡ, kinh mạch toàn thân đứt gãy từng khúc. Cho dù là lúc ta toàn thịnh bị trọng thương như thế này, thiên hà cũng không có người có thể cứu rồi. Sắp có người của luyện huyết tà giáo tới âm phong sơn mạch phát hiện hành tung của chúng ta. Con mau chạy đi, thoát được càng xa càng tốt, đổi tên đổi họ, an an ổn ổn sống cả đời. Nói xong ánh mắt của người trung niên đột nhiên rời tới Huyền Thiên, thần sắc của hắn giật mình cả kinh nói, hắn là ai vậy? Trong sự kinh hoàng, thương thế trong cơ thể hắn chấn động lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Thiên nhìn chăm chú ánh mắt của người trung niên nói, ta là bằng hữu của Tử Nghiên, ngài yên tâm, ta sẽ bảo hộ nàng. Long Tử Nghiên nói, vạn bá bá, huynh ấy là Huyền Thiên ca ca, huynh ấy giúp con giết hắc y nhân, có hắc y nhân là huyết độc của luyện huyết tà giáo. Con lúc ấy nên nghĩ đến người của luyện huyết tà giáo đến. Vạn bá bá, ngài đừng chết, con sẽ cứu sống ngài. Tử Nghiên đã là đan dược sư huyền giai thượng phẩm rồi, nhất định sẽ cứu sống bá bá. Sắc mặt trung niên nhân càng ngày càng trắng bệch, sinh cơ tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được trôi đi. Hắn nhìn Huyền Thiên, nói, Tử Nghiên là hài tử số khổ, hãy chăm sóc tốt nàng. Ngươi mau mang nàng đi đi, người của luyện huyết tà giáo đã tới, các ngươi đi mau. Lời của trung niên nhân vừa dứt thì thính lực kinh người của Huyền Thiên liền nghe được bên kia sơn cốc truyền đến tiếng bước chân. Không tốt, bọn chúng đã tới. Huyền Thiên cả kinh nói, nghe Long Tử Nghiên đã từng nói qua thực lực của vạn bá bá còn mạnh hơn nàng, ít nhất cũng là tiên thiên cảnh thất trọng. Hiện tại vạn bá bá bị đánh tới nỗi ngũ tạng lục phủ nghiền nát, kinh mạch toàn thân đứt gãy. Thực lực của người tới có thể đoán được, hơn nữa Huyền Thiên nghe tiếng bước chân là biết không chỉ một người. Trung niên nhân lộ vẻ mặt nhợt nhạt, tựa hồ là hồi quang phản chiếu, sắc mặt lên tinh thần rất nhiều. Hắn đẩy Long Tử Nghiên về phía Huyền Thiên quát to, đi. Tử Nghiên, con phải nhớ kỹ, không có thực lực tự bảo vệ mình thì ngàn vạn lần không được trở về Long gia. Trong lúc trung niên nhân nói chuyện, Huyền Thiên liền chứng kiến, bên kia sơn động có 5 hắc y nhân vội vàng chạy tới. 5 hắc y nhân này lại có trang phục gần giống với đám người Đặng Vạn Xuyên, không chỉ một thân áo đen, trên đầu còn khoác áo choàng màu đen. Trên cái áo đen trước ngực còn có một ấn ký đầu lâu màu đỏ như máu. Vạn bá bá, Long Tử Nghiên còn đang do dự thì Huyền Thiên cũng đã đem kéo nàng chạy vào trong sơn cốc có linh khí sung túc chạy như điên. 5 hắc y nhân có tu vi phóng ra ngoài, Huyền Thiên vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhìn ra cao thủ đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Trong đó có 2 tiên thiên cảnh bát trọng, 3 tiên thiên cảnh thất trọng. Tuy rằng tu vi Long Tử Nghiên đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng thi triển bí thuật Long Ảnh Phụ Thể, thực lực có thể tương đương cao thủ tiên thiên cảnh thất trọng, nhưng mà dù có thêm Huyền Thiên vẫn không phải là đối thủ của 5 vị tiên thiên cảnh hậu kỳ luyện huyết tà giáo. 5 vị cao thủ luyện huyết tà giáo tới cực nhanh, trung niên nhân đã không có thuốc nào cứu được rồi, nếu tiếp tục chần chừ thì trốn không thoát được. Lúc này đây tiến vào Âm Phong Sơn mạch ngắn ngủn hơn nửa tháng, thì đã bị người ta truy sát 3 lượt. Huyền Thiên cảm thấy thực lực của mình còn xa xa chưa đủ, thực lực của hắn ở bên trong nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông tuyệt đối là tồn tại đệ nhất. Coi như là đệ tử hạch tâm cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên, nhưng mà mới bước chân vào giang hồ vẫn khó mà tự bảo vệ mình. Bây giờ chỉ mới là địa phương nhỏ bé như Thần Đao Vương đã gặp được địch nhân không tính cường đại. Sau nữa còn có địch nhân mạnh hơn nữa đang chờ hắn. Hắn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ 5 cao thủ luyện huyết tà giáo đuổi theo sơn động, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đã xông lên ngọn núi bên cạnh sơn cốc. Tuy rằng dốc đứng nhưng không làm khó được 2 người. Bất quá 5 vị luyện huyết tà giáo có tốc độ nhanh hơn, một bước một đã từ lối ra sơn động vọt tới bên kia sơn cốc. Sau đó đạp trên vách đá của ngọn núi phóng lên trời đuổi theo Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Tốc độ thật nhanh, 5 vị cao thủ luyện huyết tà giáo khẳng định đều tu luyện huyền giai thượng phẩm khinh công, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Mặc dù Huyền Thiên tu luyện huyền giai trung phẩm khinh công nhưng tốc độ đuổi theo của 5 vị cao thủ luyện huyết tà giáo so với Huyền Thiên còn nhanh hơn một nửa. Long Tử Nghiên tu luyện khinh công huyền giai trung phẩm, hơn nữa nàng thân mang long lực, so với Huyền Thiên còn nhanh hơn. Vừa mới bắt đầu là Huyền Thiên lôi kéo Long Tử Nghiên chạy trốn. Lên vách đá, Long Tử Nghiên từ trong bi thương thanh tỉnh lại, biết rõ giờ phút này gặp nguy cơ cực lớn, toàn lực phóng đi. Tốc độ vượt qua Huyền Thiên lôi kéo Huyền Thiên mà chạy. Hai người dọc theo sơn lĩnh, trực tiếp xông lên đỉnh núi. Huyền Thiên giơ tay lên, một đạo hỏa tin phóng lên trời. Trên không trung nổ ra một chữ kiếm cự đại. Tín hiệu cầu cứu của đệ tử Thiên Kiếm Tông. Tốc độ của địch nhân đuổi theo phía sau quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ. Chạy trốn cơ hồ vô vọng, Huyền Thiên không thể không triệu tập đồng môn đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Phách Đao Kim Liệt, 3, cách hai người Huyền Thiên hơn 10 dặm bên kia đỉnh núi có 2 người trẻ tuổi, một đeo kiếm, một đeo đao đang đi nhanh, thân ảnh như là một trận gió trong một cái hô hấp đã vọt tới phía trước hơn 200 thước. Người đeo kiếm tuổi chừng 2425, làn da trắng như ngọc, một thân áo trắng, anh tuấn phi phàm. Người đeo đao tuổi trẻ hơn, chỉ có 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, làn da như cổ đồng, một thân xích y mang theo khí thế trùng thiên. Lúc chữ kiếm cực lớn xuất hiện ở trên không trung, thanh niên đeo đao nói, Bạch Ngọc Thiện, khinh công của chúng ta đã thi triển một canh giờ, chạy hơn nghìn dặm cũng không có thể phân ra thắng bại. Đệ tử Thiên Kiếm Tông ngươi gặp nạn, nếu không trước tạm dừng tỉ thí đi qua xem một cái đã. Được. Nam tử áo trắng tên Bạch Ngọc Thiện gật nhẹ đầu, hai người chuyển biến phương hướng như là một trận gió chạy về phía Huyền Thiên thả ra tín hiệu. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên bay qua đỉnh núi, toàn lực chạy đi. Một bước xảy ra vượt qua 130.140 thước. Thời điểm Huyền Thiên chạy trốn hắn lấy vết máu trên người nàng bôi lên mặt nàng nói, có thể sẽ gặp được đồng môn sư vinh đệ của ta, sau này muội không thể bộc lộ ra tướng mạo của mình, hóa trang cho muội một chút. Thời điểm Long Tử Nghiên chạy trốn đã đem phong huyền bí thuật học được 5-6 thành vận chuyển, làn da thô ráp thêm vài phần, hơn nữa mặt mũi tràn đầy vết máu, căn bản nhìn không ra tướng mạo vốn có của nàng. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên chạy trốn rất nhanh, đằng sau 5 vị cao thủ của luyện huyết tà giáo đuổi đến nhanh hơn. Một bước xảy ra đã gần 200 thước. Nhất là hai vị tiên thiên cảnh bát trọng cao thủ rất nhanh. Mỗi một bước ra vượt qua 200 mét. Một cái hô hấp liền cùng kéo gần lại khoảng cách mấy chục thước với Huyền Thiên, Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên từ trong lòng móc ra hai khỏa đan dược. Nói, đây là huyền cấp đan dược thần hành đan, ăn hết hai viên có thể gia tốc vận chuyển chạy với tốc độ nhanh hơn. Có thể tiếp tục trong thời gian trăm cái hô hấp. Hai người ăn thần hành đan trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, trong chốc lát tốc độ của hai người cũng đạt tới qua 200 thước. Hai vị cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh bát trọng lập tức muốn đuổi kịp hai người, kết quả tốc độ hai người tăng lên, khoảng cách giữa song phương thủy chung bảo trì gần 300 mét, không cách nào đuổi theo. Không đến 20 nhịp hô hấp, thanh niên lưng đeo kiếm Bạch Ngọc Thiện đã tới đỉnh núi Huyền Thiên phóng ra tín hiệu. Tốc độ của hai người nhanh hơn 5 vị tà giáo cao thủ cùng với Huyền Thiên, Long Tử Nghiên nhanh hơn nhiều lắm. Lại qua 30 thời gian hô hấp, hai người liền chứng kiến 7 người phía trước truy trốn. Bạch Ngọc Thiện nhìn 5 vị hắc y nhân, nói, 5 người này dám đuổi giết đệ tử của bổn tông thực là muốn chết. Kim Liệt, ta lại nghĩ tới phương pháp tỉ thí khác đây. Người trẻ tuổi đeo đao tên là Kim Liệt vừa chạy vừa nói nghe một chút. Bạch Ngọc Thiện nói, năm hắc y nhân có 3 tu vi tiên thiên cảnh thất trọng, 2 tu vi tiên thiên cảnh bát trọng. Kích sát 1 tu vi thất trọng tính là 1 điểm, bát trọng tu vi tính toán 2 điểm, chúng ta đồng thời xuất thủ. Sau khi đánh chết chúng thì tính điểm, xem là phách đao Kim Liệt ngươi nhanh hay là ta tuyệt kiếm Bạch Ngọc Thiện của ta nhanh hơn. Khóe miệng Kim Liệt nhếch lên lộ vẻ mỉm cười nói, tổng cộng 7 điểm, có thể phân ra thắng bại, không thể nào là hòa. So với tốc độ thì thú vị hơn nhiều. Lại đi qua gần 10 cái hô hấp, hai người đã cách hắc y nhân không đến 300 mét. Phạm người của Thiên Kiếm Tông ta, giết không tha. Bạch Ngọc Thiện hét lớn một tiếng. Vừa mới nói xong, Bạch Ngọc Thiện cùng Kim Liệt, hai người cùng một thời gian xuất thủ. Đao kiếm sau lưng lập tức xuất hiện trong tay hai người bắn về phía 5 hắc y nhân. Năm hắc y nhân đang đuổi giết Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Đao khí kiếm khí điên cuồng chém tới, đao ý, kiếm ý tung hoành tứ phương khiến cho toàn thân bọn họ lạnh lẽo như đến hầm băng. Năm hắc y nhân đều là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, không chỉ có kiếm ý nhất giai, võ đạo ý chí mà còn có thâm thủ đao ý, kiếm ý ảo giác công kích. Có thể thấy được theo lưỡi đao, kiếm quang chém tới, trình độ đao ý, kiếm ý ít nhất đều đạt đến trình độ nhị giai. Thân hình năm vị hắc y nhân tiến lên lập tức dừng lại. Xoay người một cái, binh khí trong tay hoành ngang về phía sau. Khí kình cường đại bộc phát ra tứ phương hình thành một màn hào quang phòng ngự tiên thiên chân khí ngăn cản một đao một kiếm công kích. Phúc phúc, hai đạo tiếng vang như là tiếng xé rách của vải áo. Chân khí hộ thể của hai hắc y nhân tiên thiên cảnh thất trọng lập tức bị lưỡi đao kiếm quang chém trúng rồi vỡ tan. Keng, keng, hai tiếng giòn vang. Kim Liệt cùng Bạch Ngọc Thiện lập tức vọt tới trước mặt hai hắc y nhân tiên thiên cảnh thất trọng, bảo đao bảo kiếm trong tay lập lòe quang hoa, theo lưỡi đao kiếm quang chém ra. Hắc y nhân bị Kim Liệt chém trúng, Vũ khí trong tay là một cây bảo khí trường côn trực tiếp chém làm hai đoạn, cả người bị chém thành hai nửa, huyết nhục bay tứ tung. Hắc y nhân bị Bạch Ngọc Thiện bổ trúng, vũ khí trong tay cũng là một thanh bảo khí trường kiếm. Trường kiếm kia bị đánh cong thành hình cung, nhưng không có lập tức gãy đôi. Hắc y nhân tránh khỏi kết cục một kiếm phân thây. Chỉ là lực lượng của kiếm vẫn chấn cho nội tạng của hắn đảo lộn. Sau khi phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể hắn như đạn pháo vọt về phía sau. Công kích lần thứ nhất tựa hồ là Kim Liệt mạnh hơn một bậc. Trong nháy mắt, hai cao thủ tiên thiên cảnh thất trọng một chết một trọng thương. Thấy được cứu giúp, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ngừng lại quay người thấy được một đao phân thây, một kiếm trọng thương. Đao pháp thật bá đạo. Trong lòng Huyền Thiên chấn động, Thương Long Đoạn Vân đao. Kim Liệt một đao chảm chết cao thủ tiên thiên cảnh thất trọng xong thì không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nhanh hơn Bạch Ngọc Thiện lại chém ra một đao thứ hai. Lưỡi đao trùng thiên, bên trong có long ảnh lưu động. Một đao chém xuống ngay cả đám mây trên không cũng bị đao khí phân thành hai. Một đao chém xuống, tựa hồ thiên địa cũng bị chém đôi. Đao ý nhị giai bao phủ phạm vi vài trăm mét. Ngay cả Huyền Thiên đều cảm nhận được lưỡi đao bá đạo chém tới chính mình. Bất quá hết thảy ảo giác bốn phía đều bị kiếm ý nhị giai của Huyền Thiên đánh tan. Hắn cùng với Long Tử Nghiên không bị ảnh hưởng chút nào. Đao của Kim Liệt lại chém về phía một gã cao thủ tiên thiên cảnh thất trọng. Bạch Ngọc Thiện thấy hắn vượt lên trước, liền một kiếm đâm tới cao thủ tiên thiên cảnh bát trọng. Một kiếm đâm ra khiến thiên địa tối sầm lại, một kiếm kia như là tinh quang trụy lạc, tựa hồ trong thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Một đao của Kim Liệt chém về phía hắc y nhân tiên thiên cảnh thất trọng còn lại. Một vị hắc y nhân tiên thiên cảnh bát trọng khác vốn là muốn cứu giúp, nhưng mà thấy uy thế một đao kia của Kim Liệt mạnh như thế thì trong lòng sợ hãi lập tức tránh đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, Huyền Thiên hồi tông. Một tiếng giòn vang, binh khí và thân thể của hắc y nhân tiên thiên cảnh thất trọng lại bị một đao của Kim Liệt chém thành hai đoạn. Hai nhịp hô hấp, Kim Liệt chém chết liên tục hai cao thủ tiên thiên cảnh thất trọng. Hắc y nhân tiên thiên cảnh bát trọng bị một kiếm của Bạch Ngọc Thiện đâm tới, hoàn toàn hãm sâu vào bên trong ảo giác của ảo giác một kiếm kia. Ở giữa thiên địa hết thảy đều đã mất đi màu sắc. Kiếm của Bạch Ngọc Thiện như là tinh quang từ phía trên xa xôi rơi xuống. Bất quá Huyền Thiên, Long Tử Nghiên đứng ở ngoài trăm thước thì thấy rất rõ ràng, một kiếm kia tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ hoa mỹ nào. Trong nháy mắt đã đâm tới trước ngực của hắc y nhân. Một kiếm này của Bạch Ngọc Thiện chính là tuyệt thuật bên trong huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ ám tinh kiếm pháp trụy tinh nhất kiếm. Tính cả kiếm ý thi triển khiến cho mục tiêu công kích lâm vào bên trong ảo giác như kiếm quang là trụy tinh, từ bầu trời bao la xa xôi rơi xuống, nhìn bề ngoài kiếm quang rất xa. Nhưng trên thực tế, một kiếm này vừa lóe lên, mục tiêu còn không có kịp phản ứng đã bị một kiếm chu sát.